Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 358, chương 358, Đào Phong bị bắt. Uy, Hạ Minh vừa tiếp cú điện thoại, đầu bên kia điện thoại thì truyền tới một thô hào thanh âm. Khiến Hạ Minh sững sờ, chỉ nghe đối phương người nói, người chính là Đào Phong lão đại đi. Hiện tại cho ngươi 1 giờ tới tìm ta, bằng không, ta thì sát đao nhọn. Nghe được đối phương nói lời nói như thế hướng, khiến Hạ Minh cũng là mang trong lòng nghi hoặc. Bất quá toàn tức nói, ngươi là ai a? Đào Phong là ai a? Không biết, Hạ Minh tiện tay cúp điện thoại, khiến đầu bên kia điện thoại có một cái thô cuồng trung niên nam tử. Dài đến cao lớn vạm vỡ. Mà lại tại hắn thụ thương còn có hình xăm. Cái này trung niên nam nhân nhìn xem trong tay mình điện thoại, khiến nam tử nhất thời giận dữ. Ngoặc kép, thứ đồ gì cũng dám cúp máy điện thoại ta. Ta nhìn hắn là chán sống vị. Khiến Trần Hổ là cái kia tức giận a. Nói lên Trần Hổ, cái này Trần Hổ cũng là Giang Châu thành phố nhân vật có tiếng tăm. Đào Phong này tại Giang Châu thành phố cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại lưu manh. Ai cũng biết, Đào Phong này cùng Trần Hổ cái kia là kẻ tử thù. Hai người đều hận không thể giết chết đối phương. Chỉ bất quá trở ngại đối phe thế lực. Ai cũng cầm đối phương không có cách nào. Lại Giang Châu thành phố có cái lão hổ bang. Nhì trợ giúp cũng là Trần Hổ. Lão Hổ Bang tại Giang Châu thành phố đó cũng là một phương bá chủ. Không ít người trên đường đều cho hắn mặt mũi. Mà lại Trần Hổ đánh nhau cũng là một tay hảo thủ. Ngươi gọi điện thoại cho hắn. Nếu như 1 giờ không đến lời nói, thì cho ta thanh đao nhọn tứ chi cho ta chặt. Trần Hổ quát lên. Đúng, Hổ ca. Sau đó người này lại bấm Hạ Minh điện thoại. Hạ Minh nghe được điện thoại di động của mình tiếng chuông lại vang lên. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn nói ra. Các ngươi có hết hay không a? Có phải hay không một ngày ăn no căng không có chuyện làm a? Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức đến Giang Châu thành phố một cái địa vứt bỏ công xưởng. Ngươi nếu tới muộn, liền đợi đến cho Đào Phong thu thi đi. Ta cho ngươi biết. Đào Phong lúc đó thế nhưng là nói ngươi là hắn lão đại. Nếu như ngươi không đến, ha ha, đến lúc đó ngươi tên âm thanh cũng liền hủy. Ta thao, Hạ Minh nhất thời giận dữ. Hắn không nghĩ tới trong điện thoại người đã vậy còn quá phách lối. Hắn tự nhiên nhận biết Đào Phong. Chỉ bất quá hắn không phải rất muốn cùng Đào Phong dính líu quan hệ. Nhưng là trong điện thoại người kia lời nói lại là để Hạ Minh sinh khí. Ngươi đều thứ đồ gì a? Lại còn uy hiếp ta. Hôm nay nếu là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi còn tưởng rằng ta là ăn chay đây. Hạ Minh không nói hai lời, rời đi phòng bảo an. Làm Hạ Minh đi ra về sau, Hạ Minh gọi tới Hồ Bàn Tử. Hạ Minh nói, các ngươi ở chỗ này thật tốt tuần tra. Có thể ngươi cho ta chằm chằm đi, đừng cho bọn họ tùy ý ra vào Thanh Nhã tập đoàn. Hạ ca, ngài yên tâm đi, chuyện này bao tải trên người của ta. Hồ Bân nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, lúc này vỗ ngực một cái nói, nghĩ tới đây, Hạ Minh đón đến, nơi này cự ly này cái phá nơi buôn bán tựa hồ còn cách một đoạn a. Thế nhưng là Hạ Minh lại không có xe. Khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Lắc đầu, Hạ Minh thì đánh một chiếc xe. Thoáng một cái thì tiêu xài 100 khối tiền. Khiến Hạ Minh một trận đau lòng. Đây chính là 100 khối tiền a. Mặc dù nói hắn cũng là trăm vạn phú ông. Nhưng là tiền này cũng không thể phung phí đi. Đại khái 1 giờ về sau, Hạ Minh liền đến ước định cái kia vứt bỏ công xưởng. Hạ Minh đi vào cái công xưởng này về sau, phát hiện cái công xưởng này đã không biết vứt bỏ bao nhiêu năm. Lúc này Hạ Minh từng bước một hướng về cái công xưởng này đi vào trong đi. Làm Hạ Minh mở ra công xưởng đại môn, Cái này đập vào mi mắt là một cái lớn mạnh đến như châu đồng dạng cột điện bằng sắt nam nhân. Trừng lấy Hạ Minh, tiểu tử, ngươi chính là Hạ Minh đi. Cột điện bằng sắt nam nhìn một chút Hạ Minh, thuận miệng hỏi hỏi, Hạ Minh liếc hắn một cái, không có phản ứng đến hắn. Hạ Minh thật sự là không muốn cùng những người này nói chuyện. Ngoặc kép, Hổ Ca nói chuyện với ngươi đâu? Con mẹ nó ngươi điếc. Lúc này một cái gầy gò dài đến cùng cớm giống như người nhảy ra. Đưa tay chỉ Hạ Minh. Cả giận nói. Trang cái gì bức đây? Hạ Minh khinh thường nói ra. Thì cái này thể trạng. Thuần túy là làm bao cát hàng. Lại còn dám chỉ mình cái mũi mù kêu to. Hạ Minh lời này vừa nói ra. Nhất thời phần phật thoáng cái. Toàn bộ trong nhà xưởng nhảy ra 6-7 người. Cái này 6-7 người tất cả đều là nhìn chằm chằm nhìn trước mắt Hạ Minh. Phẫn nộ trừng lấy Hạ Minh. Chờ một chút, cột điện bằng sắt nam đối cớm làm thủ thế. Ra hiệu bọn họ không nên động thủ. Trần Hổ thì là lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Từ tốn nói, ngươi chính là Đao Phong lão đại đi. Ngươi được đấy, đã vậy còn quá nghiêu bức. Ta Châu không nghiêu bức, liên quan gì đến ngươi? Hạ Minh hơi không kiên nhẫn nói ra. Các ngươi là làm cái gì ta mặc kệ. Hiện tại thế nào, ta đến nơi này chính là muốn nói cho các ngươi. Thả Đao Phong, hôm nay chuyện này cứ như vậy tính toán. Không phải vậy lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, lúc này tại chỗ người tất cả đều là nghe được Hạ Minh thanh âm. Lúc này cười lên ha ha, ha ha ha, tiểu tử, không nhìn ra ngươi vẫn rất có loại. Vậy mà ngay trước chúng ta trước mặt nhiều người như vậy nói không khách khí. Ta nhìn đầu óc ngươi là bị con lừa đá đi. Hổ Ca giữ tợn cười một tiếng, sau đó nhanh chân hướng về Hạ Minh đi tới. Sau đó nhất quyền hướng về Hạ Minh ở ngực đánh tới. Hạ Minh thế nhưng là Thái Cực Quyền tông sư. Đã đem Thái Cực Quyền luyện đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Cho dù là thực chiến, Hạ Minh đều là phi thường lợi hại tồn tại. Muốn nói tại võ thuật phía trên, chỉ sợ còn thật chưa chắc có bao nhiêu người so ra mà vượt hắn. Hắn nhưng là Thái Cực Quyền tông sư a, đây cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên khi Hổ Ca hướng về hắn đánh tới thời điểm, Hạ Minh làm sao có thể đứng ở nơi đó tùy ý Trần Hổ đánh đang cho hắn trên thân. Tại Hổ Ca xem ra, Hạ Minh bất quá là một cái học sinh bộ dáng, khiến Hổ Ca có chút khinh thường. Học sinh phần lớn là nhát gan sợ phiền phức, chỉ cần hơi giật mình hù, liền có thể dọa sợ. Hắn thấy, chính mình một quyền này đánh Hạ Minh kêu cha gọi mẹ. Đó là lại bình thường bất quá sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới là làm hắn hướng về Hạ Minh đánh tới thời điểm Hạ Minh xuất thủ, chỉ gặp Hạ Minh nhanh tay nhanh bắt hắn lại quyền đầu. Vốn là Trần Hổ cho rằng Hạ Minh cứng như vậy tiếp quả đấm mình, cái này không khác là đang tìm cái chết. Nhưng mà đến đón lấy một màn lại là để Trần Hổ một trận trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hắn phát hiện, mình bị Hạ Minh bắt lấy cổ tay về sau. Tay mình thế mà không thể động đậy. Ta thao mẹ ngươi, Hổ Ca giận dữ, một chân hướng về Hạ Minh đá đi. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, hướng lui về phía sau 2 bước. Sau đó cái này tay phải nhếch lên, trực tiếp ngăn trở Hổ Ca một cước này. Sau đó Hạ Minh hung hăng đá ra một chân. Nhưng mà một cước này chính bên trong Trần Hổ tiểu đậu đậu. A, một tiếng hét thảm truyền vang ra. Hổ Ca thân thể nhất thời cuộn mình lên, tựa như là đại hà một dạng, to như hạt đậu mồ hôi từ Trần Hổ trên ót rơi xuống. Ánh mắt bạo khởi, há hốc mồm, không ngừng thở hổn hển. Gia hỏa này mặt cũng là bị kìm nén đến một trận đỏ bừng. Ngoặc kép, các huynh đệ chơi hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.